ánh sáng lấp lánh trong mắt Dự Vương. Nói như vậy thì trong danh sách đó, tất cả đều là các nhân vật có máu mặt, thậm chí còn có các quan viên trong triều. Bên phía chúng ta thế nào? Thuộc hạ nghĩ người của hai bên đều có. Chỉ là, người áo xám cười âm hiểm, bên phía Thái tử Điện Hạ sẽ sốt ruột hơn nhiều. Vì sao, lúc thuộc hạ tìm được Sử Đô Quản, mặc dù hắn không chịu giao danh sách nhưng vì muốn thuộc hạ tín nhiệm. Hắn vẫn nói ra tên mấy người khách đã gây ra án mạng năm đó. Trong đó có một người là Lâu Chi Kính, mắt Dự Vương sáng lên, không khỏi cười to ba tiếng. Thật sự có Lâu Chi Kính. Ha ha, thái tử nhất định sẽ sốt ruột đến mức phải dậm chân. Lâu Chi Kính trong lòng có ma nên đương nhiên biết rất rõ. Thuộc hạ cho rằng hắn nhất định sẽ chủ động xin thái tử giúp đỡ. Vì sao điện hạ không cho Sử Đô Quản đó vào phủ mà lại để hắn đến nha môn kinh triều? Vạn nhất thái tử, yên tâm, Dự Vương lạnh lùng nói. Trong kinh thành này, thái tử còn chưa thể một tay che trời. Cao Thăng thoạt nhìn rất bình thường nhưng thực ra cũng không phải vậy. Bất kể thái tử đe dọa thế nào thì ít nhất hắn cũng có thể chống đỡ được 2-3 ngày, ý điện hạ là, chúng ta không thể để lại dấu vết can thiệp quá rõ ràng khiến phụ hoàng khỏi nghi ngờ. Dự Vương chăm chú nhìn chiếc đèn hoa bên cửa sổ, khóe môi khẽ nhếch lên, ra hiệu cho người áo xám tới gần mình, nói thầm mấy cái tên vào tai hắn. Sau đó nói, tối nay ngươi chịu khó một chút, thay bản vương đi hỏi dò bọn chúng, bảo bọn chúng nói thật, có phải năm đó từng trao đổi với Trương Tẫn, có phải từng gây ra án mạng, nếu nói thật thì bản vương sẽ nghĩ cách bảo vệ, nếu không nói thật thì khi bị tra xét ra sẽ tự chịu trách nhiệm. Vâng, chỉ cần mấy người này không có trong danh sách đó, những người khác có điều tra cũng không sao. Không hy sinh vài người bên mình thì sao có thể bắt được cá lớn. Người áo xám đã quen với việc thi tốt của vị chủ thượng này nên không hề để ý. Chỉ dạ một tiếng rồi lui ra ngoài. Dự Vương lại tiếp tục đi qua đi lại trong phòng. Cao mày suy nghĩ, tâm trạng hình như không được tốt lắm. Một hồi lâu sau mới thấy hắn nói với chiếc đèn bạc trên bàn, Mai Trường Tô mua Lan Viên. Lật ra vụ án này. Chỉ sợ không phải là trùng hợp, hắn làm như vậy có phải cho thấy hắn đã nghiêng về phía ta không? Lúc này trong phòng đã không có một bóng người, lời này của hắn dường như đang tự nói với mình, nhưng vừa dứt lời chẳng bao lâu, bức màn trướng nhung dày mé đông phòng khẽ rung lên, có giọng nữ tử dịu dàng nói khẽ, cũng chưa chắc, có thể hắn chỉ đang giải quyết ân oán cá nhân, không liên quan gì tới điện hạ. Xuất hiện cùng với giọng nói dịu dàng đến cực điểm này là một bóng dáng thướt tha. Uyển chuyển, chỉ nhìn tướng mạo, có lẽ nữ tử này không thể coi là nghiêng nước nghiêng thành nhưng với khí chất diễm lệ quanh thân thì lại làm chấn động lòng người. Dự Vương xoay người về phía nàng ta, mặc dù trong mắt cũng có chút rung động nhưng vẫn nhanh chóng tự khống chế được. Bát Nhã, có phải ngươi đã tra được chuyện gì không? Tần Bát Nhã khẽ mím đôi môi đỏ, dừng lại chốc lát rồi mới nói, điện hạ có biết Lâu Chi Kính đã từng làm thứ sử Dực Châu? Chuyện này ta biết, đầu óc Dự Vương xoay chuyển rất nhanh, Dực Châu nằm trong phạm vi của Giang Tà, trước kia bọn chúng có xích mích trả, Lâu Chi Kính là một nhân tài hiếm có nên mới được thái tử coi là tâm phúc. Nhưng thói háo sắc của hắn thật sự là bản tính khó rời. Ta tra ra được, khi ở Dực Châu hắn đã bắt một cặp tỷ muội song sinh vào phủ. Biểu huynh của hai người này là một bang chúng thông thường trong Giang Tả Minh. Hắn cầu đường chủ của mình đứng ra khẩn cầu Lâu Chi Kính thả hại tỷ muội song sinh. Lâu Chi Kính ngoài miệng nhận lời nhưng sau khi về phủ lại giày vò cưỡng hiếp hai tỷ muội họ rồi mới thả ra cổng phủ. Sau đó hai tỷ muội này tự sát. Lâu Chi Kính lại thề thốt phủ nhận tội ác của mình. Giang Tả Minh không tìm được bằng chứng, chỉ có thể nhìn hắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, vì vậy hai bên kết thành thù oán. Có điều chuyện này chưa bao giờ được công khai nên có rất ít người biết. Dự Vương đợi một lát, phát hiện nữ tử này không có ý định nói tiếp, không khỏi giật mình hỏi lại, có mỗi chút thù oán này thôi à, điện hạ cảm thấy không đủ sao? Đương nhiên không đủ, Dự Vương cảm thấy hết sức khó tin.

Dự Vương càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, không khỏi vỗ bàn, phàm là đại tài, tâm tư và hành động đều có chút kỳ dị, tị nhất là gặp chủ quân hẹp hòi. Hắn muốn thăm dò một chút cũng không phải chuyện lạ, nếu thái tử biết rõ Mai Trường Tô đã tự tay phá hoại kế hoạch liên quan đến quận chúa mà vẫn không thay đổi thái độ chiêu hiền đại sĩ đối với Mai Trường Tô, thậm chí hắn còn dùng Lâu Chi Kính làm quà để biểu thị mình quyết không thiên vị thì e rằng tâm trí Mai Trường Tô có cứng đến mấy cũng sẽ bị hắn làm cảm động, một khi Mai Trường Tô về dưới trướng thái tử. Tất nhiên hắn sẽ nhanh chóng lập công lao để trả lại những món nợ trước kia với thái tử. Đồng thời cũng để giành được sự tín nhiệm hoàn toàn. Khi đó hiển nhiên chúng ta sẽ gặp bất lợi nghiêm trọng. Càng nói Dự Vương càng cảm thấy không ổn. Lại bực dọc đứng dậy. Người này tâm kế vô song. Ta quyết không thể để thái tử giành được tiên cơ. Tần Bát Nhã lại chậm rãi ngồi xuống. Lộ vẻ suy tư. Vậy nếu Điện Hạ được Mai Trường Tô phò tá thì Điện Hạ có tín nhiệm hắn hoàn toàn. Không hề nghi kỵ hay không? Thời gian này Dự Vương chỉ nghĩ đến việc làm thế nào lôi kéo được Mai Lăng Giang Tả về dưới trướng. Lại thật sự chưa nghĩ tới chuyện sau đó sẽ dùng như thế nào. Vì vậy nhất thời không thể trả lời được. Cho dù là người tài ba đến mấy, giành được mà lại không dám dùng thì cũng có ích lợi gì. Tần Bát Nhã rất thông minh, biết mình nên chạm đến là dừng. Không nói sâu hơn, nàng ta quay người ngắm trăng sáng, để Dự Vương tự suy nghĩ. Một lúc lâu sau, chiếc đèn bạc trên bàn phát ra tiếng lách tách, mùi dầu mơ hồ tỏa ra xung quanh. Tần Bát Nhã đứng dậy mở trao đèn, cầm kéo bạc cắt bấc đèn, đưa mắt thoáng liếc nhìn Dự Vương. Nếu ngay cả một Mai Trường Tô cũng không thu phục được thì còn nói gì đến hùng đồ bá nghiệp. Dường như Dự Vương không nhìn thấy ánh mắt Tần Bát Nhã. Nhưng lúc này tiếng hắn lại vang lên. Bát Nhã, ngươi để ý động tĩnh của thái tử giúp ta. Bản vương, nhất định phải có được Mai Trường Tô. Màn đêm che phủ đến đâu? Nơi đó đều có thể được miêu tả bằng hai từ. Tối tăm và yên tĩnh. Tuy nhiên, trên đời có một số nơi tình hình lại hoàn toàn trái ngược. Phía tây thành Kim Lăng có một con hoa lộ rất dài tên là Loa Thị. Hai bên nhà cửa đẹp đẽ, đình đài lầu các, ban ngày yên tĩnh an bình, ban đêm lại tiệc rượu phòng hoa, múa ca tấp nập, con suối Hoán Sa chảy xuyên qua thành uốn lượn bên đường khiến chốn tiên cảnh nhân gian này càng thêm phong nhã. Làm người ta lưu luyến quên về, các chốn mua vui trên đường Loa Thị đều có phong cách đặc thù và điểm hấp dẫn riêng biệt. Chẳng hạn như nhạc khúc ở Rượu M phường luôn thịnh hành hơn những nơi khác. Vũ điệu của Dương Liễu Tâm không ngừng được đổi mới. Hồng tụ chiêu nhiều người đẹp nhất. Lan chỉ viện thì thường xuyên có những cô nương cực kỳ chiều khách. Mỗi nơi đều có sở trường. Tuy có cạnh tranh nhưng dù sao cũng không quá gay gắt nhờ những luật lệ bất thành văn. Cho nên dù gần sát nhau nhưng vẫn tương đối yên bình. Thậm chí thỉnh thoảng còn giúp nhau lúc cần thiết. Chẳng hạn như lúc này. Chu ma ma. Không phải ta không nể mặt, không chịu giúp đỡ, tân tam di cai quản Rượu Âm phường lộ vẻ khó xử. Ngươi và ta quen biết nhiều năm, Dương Liễu Tâm và Rượu Âm phường xưa nay vẫn giống như một nhà. Các cô nương khác ngươi cứ việc kêu, ta quyết không nói một lời. Nhưng hôm nay cung vũ cô nương không tiếp khách, tân tam di, những cô nương khác thì bên chỗ ta còn có, nhưng chỉ có cung vũ cô nương mới cứu mạng được thôi. Chu ma ma tái mặt, nước mắt đã sắp chảy xuống rồi, nếu không có người đỡ thì có lẽ đã quỳ xuống từ lâu. Sao vậy, có vị khách khó chịu nào mà ngay cả chu ma ma cũng không xử lý được. Chu ma ma đang chuẩn bị trả lời thì một gã sai vật đã vừa lăn vừa bò vào. Còn chưa đứng vững đã nhăn nhó kêu lên, chu ma ma, không xong rồi, Hà đại thiếu gia bắt đầu đập phá rồi, tân tam di cao mày. Đưa tay đỡ chu ma ma toàn thân đã mềm nhũn, là Hà đại thiếu gia nhà Hà đại nhân ở bộ lại à? Chính là vị tiểu tổ tông này. Chu ma ma dậm chân, nói, tối nay hắn say khướt tới chơi, nhất quyết đòi gặp Tâm Liễu, nhưng Tâm Liễu đang tiếp Khâu công tử nhà Văn Viễn bá. Bảo cô nương khác ra tiếp nhưng hắn nhất định không nghe. Còn đòi đập phá lung tung nữa. sắc mặt Tân Tam Di xa sầm. Đâu phải lần đầu tiên đến chơi. Tại sao hắn lại không biết quy củ thứ tự trước sau? Chính vì cậy thế chứ sao? Văn Viễn Bá tuy có tước vị nhưng không có chức vụ trong triều. Hà Thượng Thư tay nắm bộ lại. Đây lại là chức vụ thực sự. Vị đại thiếu gia này luôn luôn được người khác tâng bốc thành quen. Mới ngồi đợi được một canh giờ đã bắt đầu sốt ruột. Tân Tam Di thở dài một hơi. Nói, nhân tình thế thái quả thật như thế. Vì sao ngươi không khuyên nhủ Khâu công tử nhường một bước? Chu Ma Ma than một tiếng. Khâu công tử ái mộ Tâm Liễu đã lâu. Lúc này sao có thể chịu thua? Hắn đến trước nếu nhất định không chịu nhường thì ta cũng không thể phá vỡ quy củ. Hơn nữa con nhà đầu Tâm Liễu đó cũng ghét tên đại thiếu gia kia. Thế còn Tâm Dương, ốm rồi, còn nằm trên giường không dậy được. Tân Tam Di mím môi trầm tư suy nghĩ. Tân Tam Di, ta cầu xin ngươi đấy. Chỉ cần cung vũ cô nương chịu lộ diện thì gã Hà đại thiếu gia đó nhất định sẽ vui vẻ. Ta mới giữ được sản nghiệp bình yên. Sau này Tam Di có gì phân phó, có phải nhảy vào lửa ta cũng sẵn lòng. Được rồi, không phải nói khách sáo nữa. Tân Tam Di nâng Chu Ma Ma đang làm bộ định quỳ xuống lạy dạy. Không phải ta làm bộ làm tịch, nhưng những cô nương đứng đầu bảng này có ai là không kiêu căng. Ta không dám nhận lời ngươi, phải hỏi Vũ Nhi trước mới trả lời được. Tam Di đưa ta đi, ta sẽ tự mình cầu xin cung vũ cô nương. Chuyện này, thôi được rồi, ngươi đi theo ta. Tân Tam Di vừa dẫn Chu Ma Ma quay người lại đã đứng sững người. Một cô nương mặc váy màu vàng nhạt, khoác áo màu xanh lá đang đứng ngay trước hành lang. Mỉm cười, nói, ta đã nghe thấy rồi. Vốn ta cũng đang định đến thăm xem Tâm Dương ốm đau thế nào. Bây giờ Chu Ma Ma lại có chuyện khó giải quyết. Ta tiện đường đến khuyên bảo vài câu cũng không sao. Tân Tam Di đi đến gần nhỏ giọng nói. Ngươi có nắm chắc không? Cung Vũ cười lạnh một tiếng. Chỉ là Hà Văn Tân đúng không? Ta tự có cách, nàng là cô nương đầu bảng của Diệu Âm Phường. Tân Tam Di cũng không dám ép buộc. Bây giờ thấy nàng nói như vậy Tân Tam Di cũng không nói gì thêm. Chỉ lệnh cho thủ hạ chuẩn bị kiệu ấm. Đích thân đưa nàng ra cửa. Nhìn nàng lên kiệu đến Dương Liễu Tâm. Vừa đến Dương Liễu Tâm. Cung Vũ đã thấy tình hình ở đây rất hỗn loạn, may mà phòng khách quý đều ở phía sau, được phân thành một loạt tiểu viện, chỉ có hàng xóm láng giềng hơi bị quấy rầy một chút. Còn lại cơ bản người của Dương Liễu Tâm vẫn cố gắng khống chế được cục diện. Người trẻ tuổi ăn mặc xa hoa giữa đám hỗn loạn đó chính là gã Hà Văn Tân xú danh vang khắp kinh thành. Mặc dù bề ngoài hắn không khó coi nhưng vẻ kiêu căng ngạo mạn của hắn lại làm mọi người rất khó sinh ra thiện cảm. Cung Vũ chỉ thoáng nhìn qua đã nhếch miệng, trên mặt lộ vẻ chán ghét. Cung Vũ cô nương, Chu Ma Ma rất lo lắng nhưng lại không dám thúc giục. Chỉ rụt rè gọi một tiếng, Cung Vũ nhẹ nhàng chớp mắt, suy cho cùng vẫn là một người ở chốn mua vui. Khóe miệng nhanh chóng chuyển thành nụ cười, chậm rãi đi vào trong viện. Chu Ma Ma lập tức ra hiệu cho đám tay chân đang ngăn cản Hà Văn Tân lui ra ngoài. Gã đại thiếu gia Hà Văn Tân đang đập phá hăng say kia lập tức cầm một giò phong lan bên cạnh lên ném thẳng về phía Cung Vũ. Trong tiếng kêu sợ hãi của mọi người, Cung Vũ thoáng lắc mình tránh sang trái một bước, vừa vặn tránh được giò hoa, đồng thời kêu lên một tiếng sợ hãi rồi ngã xuống đất. Cung Vũ cô nương, Chu Ma Ma sợ mất phía. Vội vã lao tới nâng nàng dậy, cuống quýt hỏi, có bị thương không? Vừa nghe thấy hai chữ Cung Vũ, Hà Văn Tân lập tức sáng mắt lên, định thần nhìn lại, giai nhân xinh đẹp, yêu kiều kia chẳng phải là Cung Vũ cô nương mình vẫn khát khao mà mới gặp được một. Hai lần đây ư, hắn lập tức tươi cười, cũng vội vã tiến lên đỡ nàng dậy, miệng nói, sao Cung Vũ cô nương lại ở đây? Làm Cung Vũ cô nương hoảng sợ rồi. Đều là đám nô tài chết bầm này không hiểu chuyện. Cung Vũ hơi run rẩy nhưng vẫn gạt tay Hà Văn Tân ra. Nhỏ giọng nói, là ta đi nhầm chỗ. Không sao, không sao. Hà Văn Tân lập tức tiếp lời. Cô nương muốn đi đâu? À tối nay rảnh rỗi. Ta muốn đi tìm Tâm Liễu tỷ tỷ nói chuyện. Chu Ma Ma vội nói.

Hà Văn Tân cười xấu xa đi đến bên cửa sổ, đang định hé cửa ra thì đột nhiên bên trong có tiếng nói chuyện. Cô nương, Tâm Liễu cô nương đang tiếp Khâu công tử trong phòng riêng trên lầu à, đúng vậy. Chấm, Khâu công tử anh tuấn phóng khoáng, rất xứng đôi với Tâm Liễu tỷ tỷ, ta thật mừng thay cho bọn họ, cô nương còn vui mừng nữa à, bọn họ trai tài gái sắc triền miên ân ái ở trên lầu. Dựa vào cái gì mà cô nương phải ấm ức đi tiếp cái tên tiểu nhân họ Hà kia? Cung Vũ thở dài một tiếng, tỉ muội với nhau đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau mà. Chỉ có điều tên họ Hà kia thật sự quá mức thô tục. Nếu hắn có 1/10 phong thái của Khâu công tử thì ta cũng chưa đến mức khó chịu như thế. Bất kỳ người nào nghe thấy lời bình luận về mình thế này cũng sẽ không chịu được. Huống hồ Hà Văn Tân còn không phải người, lửa giận lập tức bốc cao, lại nghe thấy tên Khâu công tử gì đó đang ở ngay trên tầng trên tòa lầu này. Hắn lập tức chạy lên cầu thang, lên đến tầng 2, hắn lần lượt đá cửa phòng, ngoài miệng chửi bới, họ Khâu, lăn con bà nó ra đây cho bản thiếu gia. Tình hình đã trở nên ầm ĩ ngay cả những người trên đường chính cũng nghe thấy. Chu Ma Ma hoang mang dẫn người chạy tới. Gia nô nhà họ Hà cũng tràn hết lên lầu. Trên tầng 2, ngoài Tâm Liễu và Khâu công tử còn có 2 vị khách khác. Hơn nữa hai cánh cửa bị Hà Văn Tân đá ra đầu tiên chính là cửa phòng 2 vị khách xui xẻo này. Có điều vừa nhìn thấy bọn họ ít nhất cũng đã 40 tuổi. Cho dù trí lực có thấp đến mấy thì Hà Văn Tân cũng biết đây không phải người mình cần tìm. Hắn đang định đá cửa phòng thứ 3 thì cửa đã mở ra trước. Một thanh niên hơn 20 tuổi, tướng mạo đoan chính xông ra, cũng quát lớn, người nào đang ồn ào. Hà Văn Tân lập tức đỏ mắt, tiến lên tung ngay một quyền. Gã Khâu công tử nọ cũng là công tử quý tộc, chỉ quen bắt nạt người khác chứ không quen bị người khác bắt nạt. Hơn nữa đã uống chút rượu, người đẹp lại đang nhìn phía sau, sao có thể đứng yên chịu đòn. Hắn nghiêng người né tránh rồi cũng đáp lại ngay một quyền. Hai người này đều không có võ công, bình thường cho dù có va chạm cũng rất ít khi đích thân động thủ. Lúc này xông vào đánh nhau hoàn toàn không có chiêu thức. Giống y như những tên lưu manh ngoài đường, hết sức khó coi, Chu Ma Ma chạy tới. Sốt ruột đến mức sắp khóc, vừa ra lệnh cho thủ hạ đến tách hai người ra thì đám gia nô nhà họ Hà đã xông lên giúp đỡ chủ nhân. Mặc dù Khâu công tử cũng có tùy tùng nhưng đều đã được mời đến nơi khác uống trà uống rượu. Căn bản không nhận được tin tức, Chu Ma Ma thấy tình thế không ổn, vội lệnh cho đám tay chân của Dương Liễu Tâm đến bảo vệ hắn. Đám gia nô nhà họ Hà tác oai tác quái đã quen, lập tức đánh loạn một trận. Hà Văn Tân càng thêm điên cuồng, tiện tay ôm một lọ hoa bằng sứ rất to bên cạnh lên đập xuống đầu Khâu công tử. Công tử mau tránh ra, một tiếng thét kinh hãi vang lên trong phòng, Khâu công tử vội vàng nghiêng người qua trái. Không ngờ lúc này chân phải đột nhiên bủn rủn, thân thể mất cân bằng lại nghiêng sang phải, một bóng đen đè thẳng xuống đầu, hắn chỉ cảm thấy trán rất đau, lập tức ngã xuống đất. Lọ hoa bằng sứ cao bằng nửa người đập vào đầu Khâu công tử rồi vỡ tan. Tiếng động làm tất cả mọi người có mặt ở đây kinh hoàng. Mở to mắt nhìn một dòng máu tươi chảy ra từ đỉnh đầu Khâu công tử. Thân thể hắn lắc lư mấy cái rồi vô lực ngã xuống mặt sàn đầy mảnh sứ. Một vũng máu nhanh chóng xuất hiện quanh đầu. Nhất thời ngay cả chính kẻ hành hung cũng sợ hãi đến ngẩn người. Sau một thoáng sững sờ, một tiếng kêu sợ hãi vang lên trong phòng, mọi người mới giật mình bừng tỉnh, ý thức được có đại sự xảy ra, tất cả đều tái mét mặt mày. Chu Ma Ma xông tới bên cạnh Khâu công tử, cầm cổ tay hắn kiểm tra rồi toàn thân lập tức mềm nhũn, suýt nữa ngất xỉu. Hắn, chính hắn không tránh, hắn không tránh. Hà Văn Tân nói năng lộn xộn, liên tiếp lui lại mấy bước. Dựa vào lan can, một vị khách to gan tiến lên xem xét rồi ngẩng đầu run run nói. Chết, chết rồi. Lúc này Chu Ma Ma đã tỉnh táo hơn một chút, tóc tai bù xù đứng lên, cao giọng kêu, người đâu, báo quan, mau đi báo quan, mặc dù Hà Văn Tân đã sợ đến ngơ ngẩn sau khi tự tay giết người. Nhưng trong đám người hắn mang đến lại có một hộ vệ tương đối hiểu chuyện. Vội vã ngăn mọi người. Đừng, đừng báo quan vội, thương lượng, chúng ta thương lượng một chút. Nghe thấy câu này, hình như đầu óc Hà Văn Tân cũng tỉnh táo lại một chút. Tiến lên vài bước nắm tay Chu Ma Ma, kêu lên, không được báo quan, ta cho tiền, cho tiền, cho tiền cũng có tác dụng gì. Chu Ma Ma khóc lớn, nói, Khâu công tử cũng xuất thân gia đình danh quý. Văn Viễn bá sao chịu để yên. Dương Liễu Tâm của ta xem như xong rồi. Xong rồi, thiếu gia, đừng ngẩn ra ở đây nữa. Đi nhanh đi, mau về nhà cầu lão gia nghĩ cách. Mau đi đi, tên hộ vệ nọ vội vàng kêu lên rồi kéo Hà Văn Tân chạy ra ngoài. Người của Dương Liễu Tâm không muốn gánh trách nhiệm nên tiến tới ngăn lại. Tình cảnh lại lập tức trở nên hỗn loạn, hoàn toàn đối lập với cảnh hỗn loạn và huyên náo này. Không biết Cung Vũ xuất hiện ngoài hiên tầng 2 từ khi nào. Nàng đã thay một chiếc váy hai lớp màu lam nhạt chậm rãi bước qua sàn nhà bừa bộn. Đi vào gian phòng vừa xảy ra xung đột kia mà không làm bất kỳ ai chú ý, một cô nương nhu mì. Xinh đẹp ngồi bệt trên nền nhà sau cánh cửa. Vẻ mặt kinh hoàng, đôi mắt ướt đẫm chứa đầy sợ hãi. Toàn thân run rẩy, hàm răng cắn chặt, hiển nhiên đã bị cảnh tượng đẫm máu này làm cho hoảng sợ. Cung Vũ đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, dịu dàng nói, Tâm Liễu tỷ tỷ, đừng sợ, không có việc gì, tỷ sẽ không sao cả. Giọng nói của nàng rất ngọt ngào, dường như có ma lực có thể làm người nghe trấn tĩnh. Tâm Liễu run run ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Đột nhiên lao vào lòng nàng, lớn tiếng khóc, cảnh hỗn loạn bên ngoài vẫn đang tiếp diễn. Cung Vũ nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Tâm Liễu, ánh mắt nhìn thi thể nằm trong vũng máu ngoài cửa. Một nụ cười lạnh thoáng hiện bên môi rồi nhanh chóng biến mất. Cách chương.